Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 773 sau lưng đánh lén. Cư nhiên có nhiều như vậy, thi cốt. Yến Linh nhìn đến những cái đó thi cốt, nhịn không được che miệng kêu lên, lớn như vậy một sơn cốc, tất cả đều bị thi cốt chất đầy. Kia ít nói cũng có hơn 100 vạn cục đá. Bọn họ liền như vậy bị đôi ở chỗ này. Kia cảnh tượng quả thực nhìn thấy ghê người. Đối với những cái đó trải qua qua sóng to gió lớn người tới nói này còn có thể tiếp thu. Nhưng là đối với giống Yến Linh như vậy tiểu bối, cũng không có gặp qua. Tư Mã U Nguyệt xem cùng phía dưới cảnh tượng. Nghĩ này so với chính mình lúc trước ở khu rừng hắc ám chế tạo ra tới còn muốn đồ sộ. Những cái đó quỷ tộc đâu? Cửu Tiếu Thiên hỏi. Căn bản là không có người. Nơi này có phải hay không sai rồi? Sẽ không. Nơi này quỷ khí thực trọng. Hẳn là không lâu trước đây còn ở nơi này. Tiếu Dễ nói. Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi nơi này? Cửu Tiếu Thiên hỏi, không có, Tư Mã U Nguyệt chỉ phía dưới thi thể. Ở chỗ này, ở thi thể, Yến Linh không tin, ngưng ra linh lực liền đánh qua đi. Không cần, Tư Mã U Nguyệt ra tiếng ngăn cản, cũng đã không kịp, ngọn lửa rơi xuống thi thể thượng. Kia thi thể thượng lập tức vụt ra mấy mét cao ngọn lửa. Tiếp theo sở hữu thi thể đều toát ra màu đen ngọn lửa. Vô số hắc ảnh từ những cái đó thi thể ra tới. Toàn bộ sơn cốc chung quanh âm phong từng trận. Vô số ác quỷ bèn nhọn kêu. Quỷ khóc thanh thật sâu đau đớn mọi người màng tai. Đại gia chạy nhanh điều động linh lực đi phòng ngự. Giống Vương Hy như vậy cao thủ vung tay lên liền tiêu diệt rớt bên người ác quỷ. Lần này tới cao thủ không ít, chính là những cái đó ác quỷ lại giống sắt không xong giống nhau. Tiêu diệt một cái lại tới một cái, không tốt, chúng ta là rớt nhập cái gì trận pháp. Có người kêu to, làm sao bây giờ, chúng ta lại không hiểu biết này quỷ tộc trận pháp. Nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ, này đó ác quỷ căn bản sắt không xong. Chính là chúng ta linh lực lại không phải vô hạn. Tư Mã U Nguyệt trên người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Những cái đó ác quỷ căn bản gần không được nàng thân. Làm nàng không cần cố sức đi đối phó những cái đó ác quỷ. Cách đó không xa Yến Linh đã bị dọa choáng váng. Nàng phụ thân, Cửu Tiếu Thiên Sư Phó ở bên người nàng che chở nàng. Nhìn đến nàng còn ở ngẩn người, hét lớn một tiếng đem nàng kéo về hiện thực, đi theo mọi người cùng nhau đối phó lên. Chính là mặc kệ như thế nào sát, những cái đó ác quỷ giống như là sát không riêng, thậm chí nói, số lượng đều không có giảm bớt. Tuy rằng có một ít cường giả ở, nhưng là này cũng giải quyết phương pháp. Những người đó dù cho ngày thường kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với quỷ tộc, trận pháp vẫn là bó tay không biện pháp. Cửu Tiếu Thiên vẫn luôn U Nguyệt phụ cận. Thấy hắn ứng phó bất quá tới thời điểm nàng ngẫu nhiên sẽ giúp hắn tiêu diệt một ít. U Nguyệt, cảm ơn ngươi, Cửu Tiếu Thiên triều Tư Mã U Nguyệt cảm kích cười cười. Chú ý ngươi phía trước, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói, a. Một cái thực lực không phải rất mạnh người bị mấy cái ác quỷ cuốn lấy. Những cái đó ác quỷ ở trong thân thể hắn xuyên tới xuyên đi. Hắn đột nhiên la lên một tiếng, từ không trung rớt đi xuống. Không khí, a, Yến Linh nhìn đến càng ngày càng nhiều ác quỷ chiều nàng công tới. Hét lên, Vương Hy ở bên người nàng, vung tay lên. Một đạo linh lực đem nàng chung quanh ác quỷ toàn bộ xua tan. Sau đó một đạo nhu hòa lực lượng đem nàng cuốn đến chính mình bên người. Để chính mình thường thường quan tâm một chút. Như vậy đi xuống thật sự không được. Cửu Tiếu Thiên đánh tan một đống ác quỷ sau, lấy ra một viên đan dược ăn xong, nói, Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trầm xuống, ở trong lòng làm tiểu linh tử đi hỏi kia hai cái quỷ tộc. Này hai cái quỷ tộc ở linh hồn trong tháp đã bị tra tấn không có một chút ý tưởng. Tiểu linh tử vừa hỏi, bọn họ liền tình hình thực tế nói, đó là ác quỷ nuốt thiên trận, là quỷ tộc một cái đại trận, có thể bố trí loại này trận pháp, tuyệt đối là quỷ tộc bên trong đại năng. Một cái quỷ tộc nói, đại năng, Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu không có đại năng nói, cũng sẽ không làm cho cả Hồng Đầu Lĩnh trở thành một mảnh tử địa. Có biện pháp nào phá giải? Tiểu linh tử hỏi, không biết. Người kia lắc đầu, ta biết, ta đã từng nghe qua một ít, hình như là đem trung gian những cái đó ngọn lửa trong đó một cái cấp diệt là được, là nào một đạo, cái này ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong sơn cốc ngọn lửa hơn 1000 nói, muốn ở bên trong tìm một cái, nói dễ hơn làm, lại còn có không có một chút nhắc nhở. Nguyệt Nguyệt, ta có thể cảm giác một chút. Tiểu Hồng nói, Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hồng ôm ra tới, ôm nó ở trong sơn cốc bay một vòng, theo sau nó chỉ vào một đạo ngọn lửa, nói, hẳn là cái này, ngươi xác định sao? Tư Mã U Nguyệt không yên tâm hỏi, này đó ngọn lửa quá mức quỷ dị, hình như là ở dùng này đó sinh mệnh ở làm dầu thắp giống nhau. Nếu tính sai, không biết có thể hay không có mặt khác ảnh hưởng. Chúng ta đối quỷ giới đồ vật mẫn cảm nhất, chỉ cần có một chút biến hóa ta đều biết. Tiểu Hồng nói, nhiều như vậy ngọn lửa, này một đạo so mặt khác hiếu thắng một tí xíu, vậy thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, vốn dĩ cho rằng đến nơi đây tới có thể cướp được 100 quỷ cờ, không nghĩ tới gần nhất đã bị Yến Linh kích hoạt rồi trận pháp. Hiện tại có được 100 quỷ cờ người chưa thấy được, nhưng thật ra nhìn thấy nhiều như vậy ác quỷ. Nàng ngưng ra hỏa thuộc tính linh lực, hung hăng công kích một chút bắt được ngọn lửa. Những cái đó ác quỷ ở công kích một đạo sau, lập tức thiếu không ít. Ô ô, dư lại ác quỷ tự hồ cảm giác được uy hiếp. Ly Tư Mã U Nguyệt gần những cái đó sôi nổi rời đi hiện tại công kích mục tiêu. Toàn bộ chiều Tư Mã U Nguyệt công tới, lập tức thiếu không ít ác quỷ. Ở đây người đều cảm giác ra tới, thấy những cái đó ác quỷ đi công kích nàng, mà nàng lại ở công kích kia nói ngọn lửa. Mọi người một chút minh bạch, nàng ở phá trận, mau bảo hộ nàng. Vương Hy hét lớn một tiếng, những cái đó bởi vì thiếu một ít ác quỷ, cũng không có lại cuồn cuộn không ngừng sinh ra tân ác quỷ. Những cái đó cường giả tự nhiên đằng ra tay tới giúp Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ xích diễm bại lộ ở này đó lão nhân tinh trước mặt, liền vẫn luôn sử dụng chính mình ngọn lửa. Đối phó này ngọn lửa hiệu quả tự nhiên liền kém chút. Bất quá cũng may kỳ thật những cái đó ác quỷ là thương không đến nàng, cho nên kỳ thật Vương Hy bọn họ cũng không cần giúp nàng. Đúng lúc này, nàng cảm giác được phía sau truyền đến một đạo sát ý, trực giác làm nàng cảm giác được sau lưng có nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi liền từ tại chỗ tránh ra. Cùng lúc đó, một đạo linh lực hóa thành hỏa tiễn vừa lúc từ nàng nguyên lai dừng lại địa phương xuyên qua. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, đúng là cái kia chết lão thái bà, xấu lão thái bà, sau lưng âm nhân đánh lén ta, ngươi tìm chết. Nàng mắng một tiếng, quyết đoán không đi diệt bắt được ngọn lửa, đón đầu chiều kia lão thái bà bay qua đi. Vương Hy đám người tự nhiên cũng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị đánh lén, trong lòng mọi người đều hiện lên không vui. Kia lão thái bà không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên như vậy nhạy bén, sẽ né tránh chính mình công kích. Nhìn đến nàng bay tới, cười lạnh một tiếng, ngưng ra linh lực liền phải chiều nàng công tới. Ai biết Tư Mã U Nguyệt bay đến một nửa sau lại bất quá đi, xoay người chiều một cái khác phương hướng bay đi, đồng thời đánh ra một đạo linh lực hướng tới bà lão phía dưới ngọn lửa công tới. Hết chương.